Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, bắt đầu thi. Nhân Hoàng bị bệnh, mặc dù rất nhanh thì có y nhà cao nhân làm Nhân Hoàng chữa trị, để cho Nhân Hoàng chuyển nguy thành an, nhưng chuyện này mang tới ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đầu tiên là ở ngày này thời gian bên trong, bởi vì Hoàng triều pháp độ yếu bớt, để cho một ít ẩn giấu yêu ma quỷ quái cũng chạy đến gây sóng gió. Cũng may tộc người các nơi phản ảnh vô cùng nhanh chóng. Trừ tương đối ít địa phương ra, phần lớn địa phương cũng không có gặp phải tổn thất quá lớn. Cũng không có quá lớn nhân viên thương vong, liền là tộc người tiền tuyến, gặp yêu tộc và thủy mạch long tộc mấy lần kịch liệt đánh vào. Nhưng cũng bị canh phòng ở biên ải tộc người tướng sĩ vững vàng để cản lại. Bất quá, có tin đồn, Nhân Hoàng ở sau khi tỉnh lại, thân thể cũng chưa hoàn toàn bình phục, vẫn là có chút yếu ớt. Nguyên bản thân thể khôi ngô, ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền lộ vẻ được yếu ớt không thiếu. Trên đầu cũng có tóc xanh chuyển tóc trắng, đã sơ hiện lão thái. Quá trình này là không thể nghịch, liền y nhà cao thủ vậy không thể ra sức, uống ngất kỳ linh đan rượu dược, cũng không cách nào thấy chút nào hiệu quả. Đây là thuộc về Nhân Hoàng cái vị trí này nguyên rùa. Nếu như hết thảy dễ giải quyết như vậy, mấy chục ngàn năm qua, ở Nhân Hoàng trên vị trí này chết đi những người đó, há chẳng phải là chết quá oan uổng. Nhưng trải qua chuyện này, lớn nhất một cái đến tiếp sau này ảnh hưởng vẫn là ở trong triều đình. Đã có không ít triều thần thượng thư mời người hoàng xác nhận mình người nối nghiệp, tương ứng có không ít hoàng tử hoàng nữ từng cái vậy khẩn cấp thượng thư thỉnh cầu bên ngoài chăn thả gia súc thủ một khối. Đệ tam hoàng triều lập quốc cỡ 200 năm, hôm nay đã coi như là chánh quyền vững chắc. Mặc dù còn có tiền triều tàn dư, nhưng là thiên hạ đã lòng muốn về nhà. Liền thái nhất kiếm tông bây giờ vậy nhận dần dần cùng liền hoàng triều thống trị. Chỉ cần vị kế tiếp Nhân Hoàng vẫn là một vị hùng chủ, hoàng triều vạn tái cơ nghiệp, liền đặt căn cơ. Huyện Tử An Nha bên trong, Tô Bạch và Mạc Hà ngồi chung một chỗ bàn luận. Bây giờ chỗ này chỉ có hắn và Mạc Hà hai người. Có vài đề tài không quá thuận lợi để cho người ngoài nghe được. Mạc Hà nghe vậy gật đầu một cái. Hôm nay là đệ tam hoàng triều thành lập ban đầu, chính là chính thông người và đang lúc văn võ bá quan lệ tinh đồ trì. Nhân Hoàng cũng là anh chủ, chỉ muốn không muốn xem đệ nhị hoàng triều cuối cùng mấy vị Nhân Hoàng vậy thả bay tự mình. Cái này căn cơ đúng là liền ổn. Tô Bạch nghe được đồng ý mình Mạc Hà mà nói, trên mặt vậy lộ ra vẻ tươi cười. Từ hắn và Mạc Hà biết tới nay, cũng biết Mạc Hà mặc dù tuổi tác nhỏ, trải qua tựa hồ cũng không nhiều, nhưng là ở kiến thức cái nhìn phương diện, lại có rất nhiều để cho mình tay mắt đổi mới hoàn toàn lý luận. Cho nên, Tô Bạch vậy vô cùng thích và Mạc Hà trao đổi. Ở trong rất nhiều chuyện, nguyện ý nghe Mạc Hà cái nhìn, sợ rằng không lâu sau nữa, Nhân Hoàng bệ hạ liền sẽ xác nhận để Mạc Nhân Hoàng thí sinh. Mạc huynh cảm thấy, sẽ là vị nào hoàng tử, có thể tiếp nhận Nhân Hoàng vị? Tô Bạch hỏi tiếp, vừa nghe đến Tô Bạch nói đến chỗ này đề tài, Mạc Hà đầu óc bên trong nghĩ tới tên thứ nhất, chính là Lục Hoàng tử Hạ Uyên. Đồng thời cũng nhớ tới liền đối phương vậy hào phóng khí chất. Cái vấn đề này, bây giờ thật vẫn không dám kết luận. Huống chi ta cũng không gặp qua mấy cái hoàng tử. Duy nhất đã gặp chỉ có Lục Hoàng tử Hạ Uyên. Đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Mạc Hà khẽ cười trả lời. Lục Hoàng tử Hạ Uyên, đây là một cái vô song chiến tướng, nhưng không nhất định là một cái tốt Nhân Hoàng. Huống chi để cho Lục Hoàng tử đi làm Nhân Hoàng. Hắn vậy, Tô Bạch lắc đầu một cái, mới vừa muốn phải phản bác, nhưng là ngay sau đó, lời nói nhưng hơi ngừng. hắn cảm thấy chưa chắc không có khả năng này. Lục hoàng tử Hạ Uyên là một vị binh đạo mọi người. Tu hành là bách gia binh gia thuật, cũng là không có cách nào hưởng thụ trường sinh. Hắn năm nay tuổi tác đã hai hơn trăm tuổi. Ở đệ tam hoàng triều không lập quốc trước, liền theo nhân hoàng Nam chinh Bắc chiến. Bách gia thuật không được trường sinh, lấy lục hoàng tử Hạ Uyên tu vi, cộng thêm những cái kia kéo dài tuổi thọ đan dược. Tuổi thọ vậy cuối cùng sẽ đi tới cuối, phỏng đoán nhất hơn cũng chính là một cái hơn 200 năm. Nếu đảm nhiệm nhân hoàng, ngược lại cũng là một cái lựa chọn. Hơn nữa ở đó chút rối rít thỉnh cầu phóng ra ngoài hoàng tử bên trong. Lục hoàng tử Hạ Uyên cũng không tại hắn liệt, nói không chừng hắn thật sự có này dự định. Nghĩ tới những thứ này, Tô Bạch nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó không nhiều lời nữa. Cái này cũng theo đó ngừng lại. Đúng rồi Mạc huynh, sáng nay mới vừa nhận được tin tức, Ngọc Hà phủ bách gia học đường chuẩn bị bắt đầu khảo hạch thu nhận học sinh, thời gian ngay tại một tháng sau đó. Đến lúc đó sẽ có bách gia học đường tiên sinh đích thân tới thi sát. Không biết trong nhà ngươi đệ đệ muội muội bây giờ chuẩn bị thế nào? Tô Bạch đột nhiên bây giờ lại thả ra một cái tin. Nhanh như vậy thì phải bắt đầu khảo hạch thu nhận học sinh. Nghe được Tô Bạch tin tức này, Mạc Hà trong lòng lập tức thoáng qua như vậy ý niệm. Mặc dù biết ở bách gia học đường buổi lễ sau này, chân chính thu nhận học sinh thời gian khóa độ sẽ không quá dài, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn bắt đầu. Mạc Hà đối với tại trong nhà hai đứa nhỏ cũng không có 10 phần chắc chắn. Nghĩ tới đây, Mạc Hà cũng có chút ngồi không yên. Ở hỏi cặn kẽ Tô Bạch mấy câu sau đó, liền lập tức cáo từ rời đi. Đến khi Mạc Hà rời đi huyện nha sau đó, Chu Bá bóng người đột nhiên xuất hiện ở Tô Bạch bên người. Hướng về phía Tô Bạch chắp tay thi lễ nói, gia tộc truyền tới tin tức, nhân hoàng đáp ứng mấy vị hoàng tử phóng ra ngoài yêu cầu. Chỉ là đem toàn bộ đều đuổi đi tộc người biên ải. Bây giờ như cũ ở lại nhân hoàng bên người hoàng tử tổng cộng chỉ còn lại 4 vị. Đều có ý nhân hoàng vị. Phụ thân bên kia là thái độ gì? Chuẩn bị tiếp xúc một chút, còn là xa xa ngắm nhìn. Tô Bạch hướng về phía Chu Bá hỏi, gia chủ nói, hết thảy y theo suy nghĩ của ngài làm. Chu Bá cung kính trả lời nói, Tô Bạch gật đầu một cái, hơi suy tư một chút, sau đó hướng về phía Chu Bá nói, tạm thời trước ngắm nhìn, có thể hơi và lục hoàng tử Hạ Uyên tiếp xúc một chút, nhưng là không muốn rõ ràng đứng đội, để tránh đưa tới hoàng triều không ưa. Chu Bá nghe vậy, gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó thân hình lại biến mất không thấy. Mạc Hà lúc rời huyện nha sau đó, trực tiếp về đến thôn Hạ Hà Câu. Đến khi buổi chiều hai đứa nhỏ sau khi tan học, liền lập tức kiểm tra lại liền hai đứa nhỏ môn học. Phát hiện bọn họ đoạn này thời gian tiến bộ không thiếu. Ở một bên vui vẻ yên tâm hơn. Mạc Hà vậy bắt đầu kéo hai đứa nhỏ dạy kèm. Lại còn một tháng, bách gia học đường liền bắt đầu chính thức thu nhận học sinh. Không biết hai đứa nhỏ có thể thông qua hay không bách gia học đường khảo hạch. Cho nên bây giờ nhất định phải cố gắng tăng lên một chút hai đứa nhỏ. Dĩ nhiên, Mạc Hà cũng không có như vậy không nhân đạo sử dụng đề chiến đấu trên biển thuật. Hai đứa nhỏ tuổi tác còn nhỏ, dùng như vậy phương thức sẽ đưa tới bọn họ chán ghét học tâm trạng. Đây cũng không phải là Mạc Hà mong muốn. Đoạn này thời gian hai đứa nhỏ học tập áp lực đã quá lớn. Không cần thiết ở phát hiện có trên căn bản tăng thêm nữa áp lực. Vạn nhất hoàn toàn ngược lại, vậy thì không đẹp. Mạc Hà phương pháp sử dụng là mang hai đứa nhỏ chơi với nhau. Đang chơi trong quá trình sẽ đem một ít bọn họ học tập nội dung mặc cắm vào. Như vậy vừa có thể để cho hai đứa nhỏ buông lỏng một chút. Vậy có thể tạo được ngủ dậy tại vui hiệu quả. Chỉ như vậy, kế tiếp một tháng bên trong, Mạc Hà trở về nhà số lần đổi rất chuyên cần. Đối với hai đứa nhỏ học tập tình huống vô cùng để ý. Mà hai đứa nhỏ tốc độ tiến bộ cũng để cho Mạc Hà đại khái lên có thể hài lòng. Ở mấy ngày nay bên trong, Mạc Hà thương thế bên trong cơ thể rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Ở Thủy Nhuận Linh Quang dưới sự giúp đỡ, vậy không có để lại bất kỳ nội thương, khôi phục đặc biệt hoàn mỹ. Cái này một buổi chiều, hai đứa nhỏ tan học về nhà, Mạc Hà cũng đã ngồi ở trong nhà. Bất quá thấy hai đứa nhỏ lúc tiến vào, trong tay còn cầm một kiểu đồ, Mạc Hà lông mày liền nhẹ nhàng bới một chút, xem ra rốt cuộc phải bắt đầu thi. Mạc Hà trong lòng nghĩ đến, ca ca, tiên sinh ngày hôm nay cho chúng ta cái này, nói là mấy ngày sau, để cho phụ mẫu dẫn chúng ta đi huyện Tử An thành thi. Hai đứa nhỏ vừa vào cửa, thấy ngồi ở chỗ đó Mạc Hà, lập tức cầm vật trong tay chạy tới. Mạc Hà nhìn một cái hai đứa nhỏ vật trong tay. Đây là hai tấm bảng gỗ tử. Phía trên mỗi người viết một con số, tương đương với giấy kiểm chứng các loại đồ. Được, một hồi đưa cái này giao cho mẹ thu cất. Chờ thêm hai ngày thời điểm, cha mẹ và ca ca cùng nhau mang các ngươi đi huyện Tử An thi. Đến lúc đó cho các ngươi mua ăn ngon. Mạc Hà sờ một cái hai người đầu, nhẹ giọng nói, rốt cuộc có thể giải phóng. Nhìn hai đứa nhỏ thật cao hứng cầm mộc bài chạy đến mẫu thân bên người. Mạc Hà chậm rãi thở ra một cái. Ở nơi này một tháng thời gian bên trong, Mạc Hà và hai đứa nhỏ ở thời gian dài, rốt cuộc cảm nhận được cái loại đó dạy kèm đứa nhỏ công khóa đau khổ cảm. Có lúc thật sự là nghẹn được hắn không nói ra lời. Bây giờ cuối cùng là muốn giải phóng. Mấy ngày thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua. Ngày này sáng sớm, Mạc Hà người một nhà, giống như cái này huyện Tử An thành đi. Mà ở trên đường, còn gặp phải rất nhiều đồng hành người, mang con cái của mình, giống vậy hướng huyện Tử An thành đi. Hiển nhiên đều là đi tham gia thi. Đến lúc huyện Tử An thành, đoán trước định xong trường thi bên ngoài, sớm đã là một phiến như biển người. Trừ những cái kia đưa đứa nhỏ tới đây phụ huynh ra, phần lớn đều là tới xem náo nhiệt. Có không ít tiểu thương phiến liền đem gian hàng tạm thời rời đến chung quanh đây, nhất thời để cho chung quanh đây đổi được náo nhiệt hơn. Mạc Hà mang phụ mẫu xuyên qua đám người, đi tới nơi cửa, nhìn mấy tên giữ cửa nha dịch, còn có đứng ở cửa kiểm tra bảng gỗ mấy vị bách gia học đường tiên sinh. Gật đầu mỉm cười lên tiếng chào, sau đó liền đem hai đứa nhỏ và chung quanh đứa nhỏ như nhau đưa vào. Không có làm bất kỳ đặc thù hóa, nhìn hai đứa nhỏ đi vào, Mạc Đại Sơn vợ chồng bỗng nhiên liền lo lắng, vừa lo lắng hai đứa nhỏ thi bất quá, sau này tiền đồ chịu ảnh hưởng, lại lo lắng hai đứa nhỏ thi đậu, sau này thì đi Ngọc Hà phủ đi học, địa phương xa như vậy, cũng để cho bọn họ không yên lòng. Nhìn phụ mẫu lo được lo mất dáng vẻ, Mạc Hà cũng không có mở miệng khuyên bọn họ yên tâm. Bởi vì cái này rõ ràng chính là vô ích, muốn mang phụ mẫu trước qua một bên nghỉ chân một chút. Nhưng mà hai người căn bản không nguyện ý rời đi. Bất đắc dĩ, Mạc Hà không thể làm gì khác hơn là ở chung quanh tìm tới hai cái ghế, để cho phụ mẫu tạm thời ngồi xuống. Sau đó mình vậy ngồi xuống phụng bồi cùng nhau các loại. Ông, chỉ chốc lát sau, bên trong trường thi một tiếng chuông gõ. Sau đó truyền ra một cái thanh âm. Thi bắt đầu, yên lặng, theo cái thanh âm này vang lên. Mạc Hà cảm giác được ở trường thi chung quanh xuất hiện một tầng vô hình phòng vệ, đem chung quanh hết thảy huyên náo thanh âm cách ly. Đồng thời vậy diệt sạch ngoại giới hết thảy ảnh hưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https